Diễn giả, chương 66, góc truyện audio.com, chấm, Phương Lạc Bắc hy vọng Giản Lâm sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy. Quả thật mua, được biết là dòng xe sang trọng hàng đầu, không tra được mẫu cụ thể, do nhà sản xuất thương hiệu tùy chỉnh, không có giá tham khảo, giá khởi điểm ít nhất cũng phải vài triệu, chỉ cần nhìn bề ngoài là đã đủ ăn chắc chiếc xe của Ca Nhiên. Trần Dương muốn xỉu tới nơi, quên luôn hơn một tháng trước bản thân đã trong lòng mắng Phương Lạc Bắc thế nào. Giờ đây trong lòng chỉ còn có, không hổ là nam thần trước đây của mình. Sảng xong lại nói thầm, như vậy có phải hơi cao cấp một xí không? Vương Đạo lại cảm thấy khá tốt, chiếc xe AV mà ông đang dùng cũng không có máy làm đá. Nhưng Giản Lâm lại có. Dạo gần đây thời tiết nắng nóng, vừa vặn tiện cho cậu uống coca thêm mấy viên đá. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề cao cấp hay không cao cấp. Trong giới giải trí một khi mà cậu đã chấp nhận vào giới này thì đã không còn gì gọi là cao cấp. Một diễn viên quần chúng nhỏ tuổi, không có lai lịch, gần đây đang đi theo một đạo diễn lớn. Sang trọng, thấp kém, có còn quan trọng không? Không thể tỏ vẻ thấp kém, mà trở nên chói lọi phóng tầm mắt nhìn từ trên xuống. Từ có thể cản đường trở thành tuyệt đối cản đường. Lúc này nếu không có ai hỗ trợ, con đường phía sau sẽ khó khăn như thế nào? Ngành công nghiệp giải trí hiện nay được hỗ trợ bởi vốn. Không có vốn ai sẽ tha cho một người không có lai lịch lăn lộn trong cái giới này. Chiếc AV này đến vừa lúc. Vương Đạo rất vui vẻ, quay xong bộ phim Cảnh Xuân, quay chương trình tạp kỹ cũng thuận lợi, chờ đến khi La Dự Lâm Hy có kết cục tốt đẹp của họ. Giản Lâm cùng Phương Lạc Bắc cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo. Thật tốt a, nếu mà ba đạo diễn khác cũng tham gia chương trình tạp kỹ với ông đừng có đoán mò lung tung thì càng tốt hơn. Vương Đạo, chiếc AV của Giản Lâm liên quan gì đến tôi? Vương Đạo, tôi với vợ mình trăm năm hòa hợp. Tiền của tôi đều là của vợ và con tôi. Trừ họ ra thì tôi có thể cho ai tiền chứ hả? Vương Đạo, mấy trăm vạn chỉ để mua một chiếc xe. Còn là hãng AV. Tôi bị điên hay gì? Vương Đạo, chấm, mấy lão bất tử thú lưu manh như mấy người. Mấy người có còn có tình người không? Tôi với Tiểu Giản Lâm là bạn vong niên. Luận theo bối phận thì cậu ấy gọi tôi là ông nội còn được đó. Vương Đạo, không phải là tôi mua. Về phần là ai mua? Vương Đạo giả ngu giả ngơ. Sao tôi biết được, chiếc xe AV của Giản Lâm liên quan đến nhà tư bản, sau lưng cậu rất nhanh đã trở thành một chủ đề bí ẩn trong lúc ghi hình diễn lộ Chi Vương. Chủ yếu là những tin đồn và ghen tị. Việc bị nói xấu là điều không thể né. Nhưng tựa như Trần Dương nói, mình thoải mái rồi thì kệ họ đi. Giản Lâm cũng vô cùng thoải mái. Không còn lặng lẽ ngẩn ngơ mà nhớ chú nữa. Cậu có xe AV rồi. Những lúc nghỉ ngơi có thể tránh ống kính. Muốn gọi điện thì điện thoại. Muốn nhắn tin WeChat thì cứ nhắn tin WeChat. Trần Dương có chỗ để ngồi. Những lúc lấy đồ không cần phải chạy tới chạy lui, cũng có thời than để đùa mèo con hoang, cũng có thể ngồi trong bóng râm của xe tránh nóng. Sau mấy vòng đào thải chỉ còn lại Giản Lâm cùng những học viên tương đối thân với cậu. Chiếc ghế nghỉ chân được đặt trong bóng râm của xe. Trần Dương đã làm quen với máy làm đá cũng đã luyện ra bản lĩnh quay kem ốc quế. Những lúc rảnh rỗi bọn họ sẽ cùng uống nước. Ăn kem, tổ chương trình cũng bắt đầu cực kỳ lịch sự với Giản Lâm hơn. Lịch sự đến mức chỉ hận không thể nâng trong tay che chở thật cẩn thận. Mặc dù Giản Lâm vốn không phải là người kiêu ngạo, thì cậu vẫn giống như trước đây trầm mặc và ít nói. Nhưng điều đó cũng đã đủ cho người khác phải suy nghĩ. Vương Đạo là một trong những đối tượng được nhắc đến. Điều đó cũng không kỳ quái. Bởi vì chính ông là người dẫn người đến, nhìn tin đồn vớ vẩn khác được lan truyền y như là thật. Có người nói Giản Lâm ngay từ đầu sau lưng đã có công ty chống lưng. Có người còn nói Giản Lâm là phú nhị đại giả nghèo. Còn có người nói Giản Lâm được ông chủ công ty coi trọng. Truyền đến truyền đi, càng truyền càng khoa trương. Nhưng những tin đồn này không phải bắt đầu từ lúc cậu có chiếc AV. Từ lúc chương trình mới ghi thì đã có một vài tin đồn và suy đoán. Những tin đồn và suy đoán cơ bản đều đến từ một chuỗi logic thế tục. Dựa vào cái gì mà cậu có thể đến đây? Vì sao lại được đích thân Vương Đạo dẫn đến? Đương nhiên là sau lưng cậu có điều gì mà không muốn người khác biết. Giản Lâm biết rất rõ thế giới này là như vậy. Huống chi việc đấu đá giành giật tài nguyên trong giới giải trí rất nghiêm trọng. Một người debut, phía sau còn có vô số người đang trầm mặc dãy rủa. Nhưng Giản Lâm không muốn quay đầu lại nhìn phía sau. Và cậu cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cậu chỉ biết nhìn về phía trước. Chỉ muốn nhìn bản thân, cũng càng không bao giờ tự hỏi những gì mà giờ đây mình đang có được. Những tin đồn cùng suy đoán đều không ảnh hưởng đến cậu. Cậu chỉ thỉnh thoảng sẽ nghĩ, hóa ra đây là cách mà tin đồn xuất phát. Hóa ra giới giải trí không dễ lăn lộn như vậy. Hóa ra cậu may mắn đến vậy. Cũng là lúc này, cậu đã hoàn toàn hiểu bộ phim Cảnh Xuân. Hiểu vì sao sau khi Lâm Hy quyết định chia tay La Dự không còn từ chối những món đồ đắt tiền mà La Dự tặng. Ngược lại còn thản nhiên nhận lấy. Khi bạn còn trẻ tuổi, cảm thấy hai chữ vật chất nhuốm mùi tiền. Hôi thối không ngửi được. Làm sao có thể đánh đồng với tình yêu. Nhưng khi bạn lớn lên, phải bước từng bước bắt tay với thế giới và làm hòa với chính mình. Để tình cảm hòa thành pháo hoa cuộc đời. Giản Lâm, chú của tôi có tiền. Chú của tôi thích mua AV cho tôi. Không phục thì tôi cũng chịu thôi. Tình yêu và vật chất đều là sự ủng hộ. Giản Lâm càng ngày càng tự tin. Sự tự nhiên này biểu hiện qua cả khí chất cùng ánh mắt của cậu. Trước kia cậu còn phải băn khoăn mối quan hệ đầy phức tạp giữa các cá nhân. Nhưng dạo gần đây cậu không cần phải quá mức cẩn thận nữa. Đội ngũ chương trình có thể để cậu đỗ AV trên phim trường. Tức là cậu có thể dùng. Cậu có thể sử dụng. Cần phải quan tâm người khác nói ra nói vào thế nào à. Mục đích của việc dùng AV là để có thể nghỉ ngơi cho tốt. Cần phải quan tâm đến bất kỳ vấn đề nhỏ nhặt lộn xộn nào à. Cậu muốn debut. Muốn nổi tiếng. Muốn kiếm càng ngày càng nhiều tiền. Cậu muốn ở trên con đường này. Cậu muốn bước thật vững vàng. Muốn đi thật xa. Sau khi gặp vấn đề với Ca Nhiên lần nữa, Giản Lâm trực tiếp giơ tay ý bảo tạm dừng ghi hình. Ca Nhiên buồn cười. Nhìn Giản Lâm, dưới đáy mắt là, cậu thật sự là càng ngày càng điên rồi sao? Giản Lâm không khách khí mà nhìn lại. Khi tiếp tục ghi hình, Giản Lâm từ chối việc mình cùng Ca Nhiên ở chung một khung hình. Có cậu không thì không có Ca Nhiên. Có Ca Nhiên thì không có cậu. Ca Nhiên tức giận muốn sùng máu. Rất nhiều người cho rằng xong rồi. Sắp cãi nhau rồi. Nhưng thật thần kỳ. Bởi vì Ca Nhiên nhịn. Việc này khiến Trần Dương vẫn khó hiểu trong lòng. Nghĩ hoài cũng không hiểu. Chẳng lẽ Ca Nhiên nghe được cái gì đó từ bên họ sao? Đừng có xong việc mà trả đũa chứ. Hắn nghe nói công ty đứng sau lưng Ca Nhiên có lai lịch rất lớn. Ai cũng không muốn dây dưa vào. Vương Đạo buồn cười. Nói cho Trần Dương. Cháu bây giờ cũng không cần mượn cáo oai hùng nữa. Cháu đã có thể thăng cấp làm lão hổ rồi. Vương Đạo. Cháu phải nhớ kỹ. Giản Lâm ngày hôm nay không phải là Giản Lâm trước kia. Thằng bé không thể giống như trước nữa. Cháu chỉ cần đi theo thằng bé thì cháu không còn là một trợ lý nho nhỏ như trước kia nữa. Trần Dương thẳng lưng, mắt phát sáng, ta mẹ nó gà chó lên trời. Những thay đổi của Giản Lâm cũng thể hiện trước ống kính ghi hình diễn lộ Chi Vương ở trong mắt người xem. Thì đó là những thay đổi chứng tỏ cậu đã trưởng thành. Rõ ràng là một diễn viên quần chúng nhỏ đã lội ngược dòng. thu hút hàng loạt làn sóng người hâm mộ. Ngao ngao ngao ngao ngao. Em trai thật đẹp trai. Em chỉ cần ghi hình cho tốt. Còn lại để cho mấy chị lo. Các chị sẽ đưa em đi trên con đường debut giải đầy hoa. Mùa hè năm nay, tất cả bài đăng đều là từ chương trình tạp kỹ diễn lộ Chi Vương. Mà trên hot search dự định, tất cả đều là Giản Lâm. Toàn bộ mùa hè năm nay đều là siêu thoại của Giản Lâm. Cậu xuất hiện trên những sự xúc động tràn ngập Weibo, Giản Lâm hiện tại. Giống như Phương Lạc Bắc ngày hôm qua. Thật sự vô cùng giống luôn. Em ấy sau này cũng sẽ giống như Phương Lạc Bắc. Đóng phim, nhận giải thưởng rồi có tam kim trong tay. Người qua đường giáp trả lời. Đúng ha, họ đều xuất thân từ thành phố Vũ Châu. Đều là diễn viên quần chúng. Đều là lội ngược dòng vào độ tuổi này. Diễn xuất của họ cũng cực kỳ ấn tượng. Người qua đường ất trả lời. Nghe mọi người nói như vậy. Tôi thật sự mong chờ tương lai của em ấy. Người qua đường bính trả lời. Chỉ nên giống một phần thôi. Đừng có giống toàn bộ. Nếu có thêm một đại hệ liệt yêu hận tình thù. Thì tôi thật sự không tiêu hóa nổi. Bởi vì cái Weibo này mà có người đi tra cứu tư liệu trước đây của Phương Lạc Bắc. Sau đó so sánh với những bài đăng hàng ngày của Giản Lâm trên Weibo. Không đụng vào thì không sao. Đến lúc đụng vào mới bị dọa cho nhảy dựng. Nhân vật mà Phương Lạc Bắc diễn khi làm diễn viên quần chúng. Giản Lâm đã diễn qua một ít tạo hình khi Phương Lạc Bắc còn làm diễn viên quần chúng. Giản Lâm cũng đã từng có. Phương Lạc Bắc ngồi xổm đợi đến lúc quay phim. Giản Lâm cũng ngồi xổm. Phương Lạc Bắc có những tấm ảnh chụp một ít cảnh ở trường quay Vũ Châu. Giản Lâm cũng có những tấm ảnh như vậy. Thậm chí còn có góc độ tương tự. Ngay cả bức tường mà khi đó Phương Lạc Bắc ngậm điếu thuốc dựa vào. Giản Lâm cũng đã dựa. Trong miệng cậu ngậm cây kẹo que. Fan. Khi những bức ảnh này được so sánh và đăng lên Weibo. Không là gì khi lại lên hot search. Sau khi lên hot search, một số người hâm mộ vẫn còn nghĩ về nó. Một số người hâm mộ khác đã bắt đầu thỏa sức phát huy trí tưởng tượng. Sử dụng năng lực của không gian. Sức khéo léo phát huy cùng với trí tưởng tượng tự phát đường. Hot search ngày tiếp theo. Là đoạn video của Phương Lạc Bắc cùng Giản Lâm được người hâm mộ chỉnh sửa và cắt nối. Khi video cắt nối này vượt qua con số 10.000, rất nhiều đã nói rằng điều này vô cùng là ok la. Vì thế mà CP siêu thoại ra đời với cái tên là tên Bắc Hướng Lâm Tới. Bởi vì CP mới Bắc Hướng Lâm Tới mà trên diễn đàn lần nữa bị tàn sát, trời ơi thật tuyệt. Hai người này rất có cảm giác CP. Không không không không không. Không cần. Tôi từ chối đó. Làm ơn tha cho Lâm Lâm của tôi đi. Cậu ấy mới 18 thôi đó. Mấy bạn ship CP này có phải có bệnh rồi không? Có gì nói đó. Nếu thật sự chỉ dựa vào cảm giác CP. Thì Bắc Hướng Lâm Tới thật sự có thể ship. Nhưng đại hệ liệt yêu hận tình thù đã chặn khả năng ship của tôi. Gì thế? Người mới bây giờ chỉ để nổi tiếng mà cũng có thể lôi kéo đại lão để xào CP rồi sao, thôi bỏ đi. Phương Lạc Bắc chuyện gì mà chưa trải qua. Diễn viên mới vừa mới ngoi đầu này đến cả một tác phẩm đầu tay cũng không có. Đừng có dán lên người tam kim ảnh đế. Nhưng Giản Lâm cứ thích dán đấy. Lúc quay cảnh xuân thích dán. Đến khi quay chương trình tạp kỹ cũng vẫn thích dán. Đặc biệt là khi về nghỉ, trên người Phương Lạc Bắc rất lạnh, cậu thích leo lên ngồi trên đùi anh, thả lỏng mặt đối mặt, cả người đều cảm thấy lười, không muốn động đậy, chiếc xe AV đã trở thành một vỏ bọc hoàn mỹ. Không ai biết trên chiếc xe này ngoại trừ những thiết bị xa hoa còn có một tam kim ảnh đế. Khi mà Giản Lâm đã hoàn toàn thoát vai diễn còn dính người hơn cả trước đây. Giống như không còn Lâm Hy, một chút rụt rè cuối cùng của cậu cũng tan thành mây khói. Mới leo lên xe đã muốn ôm, muốn ngồi lên đùi ôm, còn càng ôm càng, dựa dẫm. Uống nước thì phải có người cầm chai. Ra mồ hôi thì có người lau. Thậm chí muốn ăn gì cũng muốn có người đút cho từng miếng. Mà, người, này đương nhiên chính là Phương Lạc Bắc. Phương Lạc Bắc không chê cậu phiền toái. Anh đã quen những thói quen của Giản Lâm. Tự bấm mở chế độ. Hầu hạ, cho cậu, không cần Giản Lâm nói. Anh đã tự làm trước. Giản Lâm được, nuông chiều, thành như vậy. Thỉnh thoảng còn muốn, làm, cơ. Hỏi Phương Lạc Bắc, anh đụng vào mấy người 18 tuổi rồi. Phương Lạc Bắc, lần cuối mà anh đụng vào người 18 tuổi là chính anh của mười mấy năm trước. Giản Lâm vui vẻ, ôm Phương Lạc Bắc xoay đi xoay lại. Giống như con cá nóc nhỏ biểu đạt sự vui vẻ của mình. Mà Phương Lạc Bắc hy vọng Giản Lâm sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy. Đếm ngược đến ngày ghi hình cuối cùng, diễn lộ Chi Vương đến trận chung kết. Mỗi học viên có thể mời diễn viên khách mời tham gia diễn với mình. Nhân vật khách mời này có thể là người quen, cũng có thể là người của đạo diễn tổ mình hỗ trợ giới thiệu. Nếu thật không có người thích hợp thì còn có diễn viên được đoàn phim đặc biệt mời đến. Giản Lâm đã từng nói với Phương Lạc Bắc, diễn viên khách mời trong trận chung kết cậu rất rất muốn mời anh. Nhưng cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới. Cậu biết chuyện đó không thể, nhưng cậu cũng không quen ai. Vương Đạo cũng không có người thích hợp giới thiệu, chỉ có thể để tổ chương trình đặc biệt mời tới. Trước ngày ghi hình, Giản Lâm một bên ăn kem một bên dán Phương Lạc Bắc. Nói thầm, cũng không biết là ai. Đến khi ghi hình, tổ chương trình thông báo diễn viên khách mời mà Giản Lâm rút chúng đã khiến toàn bộ những học viên khác kinh ngạc đến rớt cầm. Phương Lạc Bắc, Giản Lâm kinh ngạc, đứng im một chỗ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghĩ, không phải là bí mật sao? Lúc ghi hình xong, leo lên xe, Giản Lâm ngồi trên đùi anh, ngơ ngác, Phương Lạc Bắc bóp mặt cậu, ai muốn lén lút với em chứ? Giản Lâm đương nhiên, là anh nói đó, ở dưới quầy cà phê trong trường quay, là chính miệng anh nói. Phương Lạc Bắc cong môi cười. Nếu không dụ em như vậy thì sao em đồng ý? Giản Lâm còn đang suy nghĩ. Như vậy, thật sự có thể chứ? Không lén lút, quang minh chính đại trước mặt người khác. Phương Lạc Bắc nhìn Giản Lâm, sờ sờ mặt cậu. Đương nhiên có thể, chỉ cần em vui vẻ. Cách chương.